Tam Thái Tử, chương 418, đưa tiễn, góc truyện audio.com, trong 7 ngày, dưới sự trợ giúp của Doãn Thiên Tà, Lý Lân đều tham dự toàn bộ quá trình tế luyện cửa không gian truyền tống. Tuy hắn vẫn không thể thăm dò rõ ràng nguyên lý cửa không gian truyền tống, nhưng trong quá trình này cũng làm cho hắn hiểu rõ hơn rất nhiều đối với không gian chi lực. Đồng thời, vì trên cửa không gian truyền tống chịu tải võ đạo ý chí của Doãn Thiên Tà cũng làm cho lý giải võ đạo của Lý Lân tiến bộ không nhỏ. Hiện tại, khí tức quanh thân hắn càng ngày càng nội liễm, cảnh giới võ đạo cũng càng thêm củng cố. Cửa không gian truyền tống hoàn toàn củng cố, Doãn Thiên Tà sắp dẫn chiến đội thần ma rời khỏi Hắc Thủy Vương Thành. Dù sao, không gian Diễn Thiên Tông thượng cổ mở ra cũng còn trăm năm nữa, cao thủ trên hoàng cấp không cách nào tiến vào, nếu để bọn họ tiếp tục lưu lại đây cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Chiến đội thần ma là lực lượng biểu tượng của học viện thần ma. Không ai là nhàn rỗi, nhiệm vụ trên người rất nhiều. Hắc Thủy Vương Thành chỉ là một chỗ trong đó mà thôi. Lý Lân đi tiễn đưa, Doãn Thiên Tà nhìn khí tức đã trầm ổn trên người Lý Lân, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ. Lý Lân, bản tọa ở học viện thần ma chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể tới đúng giờ. Doãn Thiên Tà vỗ vai Lý Lân, nói. Phó viện trưởng yên tâm, Lý Lân tất sẽ tới học viện thần ma trước đại bỉ học viện. Lý Lân cũng không lập tức theo không gian truyền tống trận qua đó, dù sao bây giờ còn cách đại bỉ của học viện thần ma gần 3 tháng. Hắn có đủ thời gian xử lý chuyện trong Hắc Thủy Vương Thành. Vậy là tốt rồi, gặp lại tại học viện thần ma. Doãn Thiên Tà cũng không nói thêm cái gì, chào hỏi Lý Lân xong liền lưu hai gã cao thủ hoàng cấp của học viện thần ma, sau đó mang 34 người lục tục tiến vào cửa không gian truyền tống. Lần này, Doãn Thiên Tà lưu lại hai người tạm thời chủ trì của không gian truyền tống, chờ đợi học viện thần ma phái cao thủ tới tiếp quản. Thuận buồm xuôi gió, sau khi người học viện thần ma rời đi, Hắc Thủy Vương Thành khôi phục bình tĩnh, càng ngày càng có nhiều cao thủ từ đại lục tới, những người này lấy tán tu linh thông tin tức làm chủ. Mục đích tới đây của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là không gian Diễn Thiên Tông thượng cổ xuất thể. Mà thế lực siêu cấp trung vực cũng đã tính ra chuyện học viện thần ma mở ra không gian truyền tống trận. Có cửa không gian truyền tống, tự nhiên mọi người không nguyện ý lặn lội đường xa, màn trời chiếu đất. Vì vậy, hiện tại không có một đệ tử thế lực siêu cấp trung vực xuất hiện. Về phần muốn sử dụng không gian truyền tống trận thì phải tới học viện thần ma trước, sau đó mới đến Hắc Thủy Vương Thành. Tiêu hao so với truyền tống trực tiếp còn lớn hơn nhiều, nhưng chút tiêu hao này thì không chút đáng kể với các thế lực siêu cấp, thật sự không coi vào đâu. Thắng Nam, trong khoảng thời gian này nên gia tăng chiêu mộ, hiện tại cái đại thế lực tiến tới tán tu hội tụ đúng là thời điểm tốt nhất để chúng ta mở rộng lực lượng. Lý Lân gọi Chu Thắng Nam cùng cao tầng Hán Vương Phủ tập hợp lại, đầu tiên là dặn dò với Chu Thắng Nam. Điện hạ yên tâm, Thiên Binh Tổ đã tăng lực tuyên truyền, càng ngày càng có nhiều tán tu cảm thấy hứng thú, cũng muốn gia nhập vào Hán Vương Phủ. Dù có người còn do dự như thấy người đạt được hứa hẹn, nhận được tài nguyên của Hán Vương Phủ mà động đâu. Chu Thắng Nam tự tin nói, vậy thì tốt lắm, ta đã giao toàn bộ đan dược cho Hồ Âm, ngươi qua đó lãnh. Lý Lân gật gật đầu, đại lượng tán tu tiến vào không gian Diễn Thiên Tông thượng cổ, có rất nhiều tu sĩ đã đi ra cũng mang theo rất nhiều tư nguyên từ không gian man thú ra ngoài. Linh thảo cùng tinh nhục man thú đều có thu hoạch, các thế lực có mặt ở Hắc Thủy Vương Thành cũng dốc sức thu mua từ tay tán tu. Mà càng biết nhiều về tình huống bên trong, mọi người càng cảm thấy sự chân quý của tư nguyên, dù sao, muốn săn bắt man thú cùng với linh dược ở không gian man thú hoàng cấp hoành hành cũng cực kỳ khó khăn. Điện hạ còn có một chuyện, thân binh của Vũ Vương, Tần Vương, Thừa Càn Thái Tử yêu cầu tiến vào không gian man thú. Xem ra tinh nhục man thú có tinh khí nồng đậm làm cho bọn họ rất động tâm, chuyện này chúng ta phải làm thế nào? Chu Thắng Nam hỏi, không gian man thú cũng không phải đầy rẫy hoàng kim, cao thủ hoàng cấp ở bên trong cũng không thể nói giữ được cái mạng nhỏ của mình, huống chi là chỉ là cao thủ vương cấp. Thắng Nam, mang tư liệu bản vương hành tàu trong không gian man thú chỉnh lý rồi đưa cho bọn họ một phần. Dù sao cũng là thế lực của đại đường, nếu người ta đã giúp chúng ta cũng nên trả lại một chút tận chút sức mọn vậy. Lý Lân ngẫm nghĩ rồi nói, Chu Thắng Nam gật đầu, xem như tán thành quyết định của Lý Lân. Lấy tình cảnh trước mắt của Hán Vương Phủ, làm tốt quan hệ với các thế lực lớn khác trong Hoàng Triều cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Đại đường đã có một võ hoàng lục phẩm Tần Vương thì không thể cam đoan không có một cao thủ hoàng cấp khác. Hơn nữa thực lực, lão tổ tông đại đường đã sâu không lường được, mấy trăm năm chưa từng ra tay, ai cũng không biết chuẩn xác thực lực của người này. Thắng Nam, bản vương phó tác Hán Vương Phủ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm cho Hán Vương Phủ càng thêm phồn vinh khi bản vương không có ở đây. Lý Lân trầm giọng nói. Hán Vương Điện Hạ yên tâm, có vài thứ kia ngươi lưu lại, Thắng Nam tuyệt đối cam đoan để Hán Vương phủ vạn vô nhất thất. Chu Thắng Nam trầm giọng nói. Lý Lân gật đầu, lại nói với mọi người. Bản Vương chuẩn bị đi về học viện thần ma, lần ra ngoài du lịch này, ngắn thì một năm, lâu thì ba năm, hy vọng chư quân dốc sức giúp đỡ Chu Thắng Nam quản lý Hán Vương phủ. Điện Hạ yên tâm, chúng ta nhất định cúc cung tận tụy, chết cũng không từ. Mọi người khom mình hành lễ nói. Lý Lân gật đầu, để mọi người rời đi, sau đó xoay. Người đi vào hậu cung. Hậu cung là một cung điện phồn hoa, Triệu Ngọc Oánh đã thu thập hành lý xong rồi, bên người nàng là Bạch Nương Tử phức tạp đúng đó. Tố Tố chiến thần quyết dung hợp thế nào rồi? Triệu Ngọc Oánh nhẹ giọng nói. Đã gần như nắm giữ toàn bộ, ta tin tưởng trong một năm có thể đột phá tầng 5. Bạch Tố Tố tự tin nói, sau đó nhìn Triệu Ngọc Oánh dò hỏi. Không cần nhìn ta như thế, ta tặng chiến thần quyết cho ngươi chỉ là do ngươi có duyên với bộ công pháp này. Ta cũng không nghĩ tới, trong thân thể ngươi lại có huyết mạch chiến thần, bản thân lại là tướng quân, có được sát phạt chi khí kết hợp nhiều thứ mới kích phát được chiến thần quyết. Có thể nói là chiến thần mượn nhờ tay bản cô nương để đưa cho ngươi. Triệu Ngọc Oánh cười nói, không hề có ý kể công. Dù sao, nàng cũng không nghĩ tới nữ. Nhân của Lý Lân lại có thiên phú bất phàm như thế, chẳng những là hành gia chiến trận trời sinh, lại còn có huyết mạch chiến thần trong truyền thuyết. Về phần chiến thần quyết thì được giấu trong một pho tượng chiến thần màu đồng cổ trước kia được Triệu Ngọc Oánh cất giữ. Pho tượng cổ đồng trong tay nàng chỉ là một vật thần bí, gặp được Bạch Tố Tố liền bị kích hoạt cũng truyền thừa lại công pháp chiến thần thượng cổ. Bất kể thế nào ta phải cảm ơn ngươi, nếu ngươi không lấy ra pho tượng chiến thần kia thì ta cũng không thể đạt được chỗ tốt như vậy. Trong tay Bạch Tố Tố xuất hiện một cái pho tượng chiến thần nhỏ màu đồng cổ, phía trên tản ra ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết không phải là thứ bình thường. Triệu Ngọc Oánh lắc đầu không nói, ánh mắt mang theo vài phần tò mò nhìn Bạch Tố Tố. Huyết mạch chiến thần từ trước đa phần đều xuất hiện trên người đàn ông, đàn bà con gái thì không phải không có, nhưng rất ít, có thành tựu thì càng hiếm. Không nghĩ tới Lý Lân lại may mắn gặp được một người còn ái mộ hắn nữa chứ. Kết quả ngẫu nhiên này làm cho Triệu Ngọc Oánh sinh ra rất nhiều ý tưởng. Chiến thần quyết gì đó, Lý Lân tò mò đi tới, nhìn bức tượng trong tay Bạch Tố Tố, ánh mắt lóe lên vẻ dò hỏi. Tố Tố có được huyết mạch chiến thần thượng cổ hiếm thấy, hiện tại đã được pho tượng chiến thần này kích hoạt, Hán Vương phủ của ngươi có thêm một cao thủ siêu cấp rồi. Triệu Ngọc Oánh có chút phức tạp nói, huyết mạch chiến thần, đó là thứ gì? Lý Lân mờ mịt nhìn Bạch Tố Tố. Hậu duệ trực hệ của chiến thần thượng cổ mới có huyết mạch chiến thần, hiện tại huyết mạch chiến thần của Bạch Tố Tố đã được kích hoạt, lực lượng yên lặng trong huyết mạch của nàng sẽ dần dần được phóng ra. Như vậy cũng làm cho tốc độ tu luyện của nàng tăng lên vô cùng, thậm chí còn có khả năng vượt qua ngươi. Triệu Ngọc Oánh trầm giọng nói, ngươi nói Tố Tố sẽ dùng tốc độ cực nhanh mà tiến giai võ hoàng. Trên mặt Lý Lân lộ ra vui mừng, trên thế giới này, Lý Lân tín nhiệm nhất chính là nữ nhân của mình, trước kia còn lo lắng thực lực Bạch Tố Tố không được mạnh, không thể chấn áp nổi những kẻ khác. Hiện tại nàng có huyết mạch chiến thần, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Rất có lợi cho việc ổn định thế cục Hắc Thủy Vương Thành. Theo ta thấy, e là võ hoàng cũng chưa phải là điểm cuối. Lý Lân, Tố Tố ta đề nghị trước khi các ngươi chưa đủ thực lực bảo vệ chính mình thì đừng nên tiết lộ chuyện huyết mạch chiến thần của Bạch Tố Tố, nếu không thì sẽ rất phiền toái. Triệu Ngọc Oánh có chút ngưng trọng nói, căn cứ vào ghi chép, người có được huyết mạch chiến thần mà vào chiến trường thì đều bách chiến bách thắng. Hơn nữa, huyết mạch mở ra còn có tỷ lệ tiến hóa thành chiến thần chi thể, như vậy thì thực lực của nàng sẽ cực kỳ khủng bố. Lý Lân gật đầu, nói với Triệu Ngọc Oánh, ta sẽ bố trí cấm chế trong cơ thể Tố Tố, làm cho thực lực của nàng tăng trưởng chậm hơn một chút. Chỉ có trụ cột vững chắc mới có thể để cho nàng bước đi càng xa hơn trên con đường võ đạo. Còn ngươi, chuẩn bị đi sao? Hiện tại cửa không gian truyền tống đã được thành lập, ta thông qua cửa truyền tống mà đi về học viện thần ma, sau đó chuyển sang trung vực. Triệu Ngọc Oánh trầm giọng nói. Lý Lân gật đầu tuy thương cảm nhưng Lý Lân cũng biết rõ. Thực lực của mình, bằng vào Hán Vương phủ hiện tại thì không thể lưu được nàng, quá miễn cưỡng thì không những không giúp được gì mà còn hại nàng. Sẽ có một ngày ta sẽ tiến về trung vực đón ngươi về. Lý Lân trầm giọng cam đoan, Triệu Ngọc Oánh nhoẻn miệng cười, giống như là mẫu đơn nở rộ trong bóng đêm, một phút phương hoa làm cho Bạch Tố Tố than thở không thôi. Ta chờ ngươi, Triệu Ngọc Oánh đi rồi, nàng là người thứ hai sử dụng cửa không gian truyền tống ở Hắc Thủy Vương Thành. Khác với cửa truyền tống thông qua toàn bộ cửa truyền tống khắp đại lục, cửa truyền tống này chính là một phần của Học viện Thần Ma, cửa ra chỉ có một, đó là Học viện Thần Ma. Vì vậy, lúc học viện thần ma còn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, cửa không gian truyền tống cũng không thể mở ra cho tất cả mọi người. Như vậy, người muốn nhờ cửa không gian truyền tống để đến trung vực cũng chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ đợi cửa không gian truyền tống mở ra. Cách chương.